yêu anh hơn cả tử thần. Chương 10, góc truyện audio.com. Mễ Bối đột nhiên có cảm giác buồn nôn, thì ra đây là người mà Mạc Ngôn Hy đã chọn sao, vậy thì tốt. Anh chỉ sợ hai cô ở với nhau một lúc là bất hòa thôi. Mạc Ngôn Hy nói xong, quay sang né mắt với Mễ Bối một cái, làm mặt cô đỏ ửng lên. Quà của em đâu, hi hi. Sảnh Sảnh hình như không thích Mạc Ngôn Hy cứ nhìn cô gái khác, liền nắm lấy cánh tay anh ta lắc lắc. Chuẩn bị từ lâu rồi, em xem. Mạc Ngôn Hy lấy hộp sô-cô-la ra. Sảnh Sảnh, đây là quà lễ tình nhân của em. Mạc Ngôn Hy mỉm cười, hai tay nâng hộp sô-cô-la lên, dáng vẻ rất trân trọng. Sô-cô-la à, em còn tưởng là nhẫn kim cương chứ. Cô nàng cầm lấy, lắc lắc. Ồ, hiệu gì đây? Hình như vỡ cả rồi. Làm sao ăn được đây? Sau đó cô nàng cầm hộp sô-cô-la vứt sang một bên, bám lấy Mạc Ngôn Hy nói. Hi hi, anh quên mất lần trước chúng ta đi tiệm kim hoàn xem chiếc nhẫn đó hả? Anh còn nói em đeo đẹp lắm mà. Sảnh Sảnh bắt đầu làm nũng. Mạc Ngôn Hy cho mày, lộ rõ vẻ không vui. Hộp sô-cô-la, bị vứt sang một bên. Ánh mắt Mễ Bối nhìn chăm chăm vào chiếc hộp bên cạnh Sảnh Sảnh. Ô sô-cô-la là để cho người mình yêu thương nhất. Mạc Ngôn Hy đã nói như vậy mà. Mễ Bối nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch ra. Tình yêu của Mạc Ngôn Hy đã bị cô gái này chà đạp một cách phũ phàng như vậy sao? Sảnh Sảnh vẫn còn đòi Mạc Ngôn Hy đi mua thứ này thứ kia, không hề chú ý đến Mễ Bối đang từ từ đứng dậy. Cô tức đến trắng bệch mặt, cặp môi hồng mỏng tựa cánh hoa đào kích động đến nỗi tím lại, run lên bần bật. Mễ Bối hất mạnh ly cà phê trong tay vào người Sảnh Sảnh. Sảnh Sảnh không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn Mễ Bối, mái tóc quăn bồng bềnh ướt nhèm dính bết vào mặt, luống cuống không biết phải làm sao. Mễ Bối, em điên à, làm cái trò gì thế? Mạc Ngôn Hy hoảng hốt đứng dậy, lấy giấy ăn lau mặt cho Sảnh Sảnh, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ một cô gái nhu mì như Mễ Bối lại có thể làm những chuyện như vậy. Lúc này, Sảnh Sảnh đã bình tĩnh lại, trong chớp mắt đã bổ nhào về phía Mễ Bối, vung tay lên tát mạnh một cái. Mày tưởng tao là con gà cho mày muốn làm gì thì làm chắc. Cái tát này vừa mạnh lại vừa chuẩn, Mễ Bối loạng choạng lùi lại mấy bước phải. Dựa lưng vào ghế sofa phía sau mới đứng vững được. Khi cô ngẩng mặt lên, má trái đã in hằn sâu 5 ngón tay đỏ ửng. Sảnh Sảnh vẫn chưa chịu, thôi, chồm lên định đánh tiếp nhưng đã bị Mạc Ngôn Hy giữ lại. Đủ rồi, anh ta khẽ gằn giọng quát, cái gì mà đủ, nó làm em ướt hết cả rồi. Em gái anh không chỉ câm, thôi đâu, nó còn khùng nữa đó. Đồ yêu tinh, con câm thối tha, chẳng, trách mày lại bị bố mẹ bỏ rơi. Sảnh Sảnh vừa nhe nanh múa vuốt mắng Mễ Bối, vừa nhổ nước bọt phì. Phì, những người xung quanh đều che miệng cười trộm. Mễ Bối đứng thẳng, người, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ quật cường của cô chỉ tập trung vào một. Nơi chiếc hộp sô-cô-la nằm trên ghế đã bị cà phê làm ướt từng giọt cà. Phê đang nhỏ xuống đất, Mễ Bối chậm chậm bước về phía Sảnh Sảnh, bước, chân chắc nịch kiên quyết, cơn giận dữ của cô lớn đến mức suýt chút nữa. Làm Sảnh Sảnh phải lùi lại, miệng lắp bắp. Mày muốn gì? Đừng tưởng tao sợ. Sảnh Sảnh còn chưa dứt lời, đã thấy Mễ Bối bước qua, đi thẳng đến chỗ cô ta vừa ngồi, nhẹ nhàng mà trân trọng cầm hộp sô-cô-la lên, tựa như đang nâng niu tình yêu của Mạc Ngôn Hy vậy. Bẩn rồi, Mễ Bối vội vàng lấy chiếc khăn tay trắng muốt trong túi ra, cẩn thận. Góc truyện audio.com, lau chùi chiếc hộp, ánh mắt dịu dàng như là nước suối nhẹ êm, động tác chậm rãi, như sợ làm hỏng mất tình yêu của Mạc Ngôn Hy. Cô nhớ rất rõ tối qua Mạc Ngôn Hy còn rất phấn khích ở trong nhà bếp làm sô-cô-la, là anh ta đích thân làm chứ không phải ai khác. Phải mất bao nhiêu công sức ở trong phòng, cô còn nghe thấy tiếng Mạc Ngôn Hy huýt sáo nữa. Sô-cô-la là để cho người mình yêu thương nhất. Nhưng bây giờ, Mễ Bối đã lau xong rồi, cô nâng hộp kẹo lên ôm trước ngực, sau đó đứng dậy, không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra cửa. À, đình yêu của anh đã bị tổn thương, em muốn bảo vệ nó, em phải mang nó đi. Này, muốn đi hả? Còn điếm thối tha kia, bà còn chưa tính sổ xong với mày mà. Sảnh Sảnh vừa bị Mễ Bối làm cho ngẩn người ra trong mấy giây, định thần lại thì đã thấy cô đi ra tới cửa, liền ngoác mồm ra chửi quay ngoắt lại chút hết cơn giận lên đầu anh ta. Anh giúp nó hả? Anh giúp cái con câm đó hả? Các người là một bọn phải không? Hai người chúng ta hẹn nhau, anh ta mang cái đồ thối thầy đấy theo làm gì, lại còn là một con câm nữa. Đủ rồi, Mạc Ngôn Hy từ đâu vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên hét lớn, làm Sảnh Sảnh run bắn lên. Cô nói thử một tiếng, ô công câm, nữa xem, các người, tôi biết rồi, các người đồng mưu với nhau, các người, biết rồi mà vẫn còn giống lên thế hả, cô muốn chết đúng không? Mạc Ngôn Hy vừa nói, vừa cầm ly cà phê trên bàn ném mạnh xuống đất, hai mắt trợn to như hai quả chuông đồng. Anh giỏi lắm, Mạc Ngôn Hy, coi như tôi nhìn lầm anh, sau này đừng có mà đến tìm tôi nữa. Nói xong, cô nàng cầm túi sách đi thẳng, vừa đi vừa quay đầu lại chửi. Anh cũng đừng đắc ý, ai mà chẳng biết anh bị bệnh. Anh không ngoai, phong được mấy chốc nữa đâu, tôi qua lại với anh chẳng qua là thương hại thôi. Sảnh sảnh còn đang mắng chửi thì bị một chiếc cốc thủy tinh bay vèo tới. Hoảng hồn, cô ta vội vàng lùi ra cửa, tất cả liền trở lại yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn lại mấy người khách lớn gan vẫn còn đang ngồi gần đó kinh ngạc tròn mắt ra nhìn. Lúc bình tĩnh lại, Mạc Ngôn Hy mới nhớ ra Mễ Bối. Mễ Bối, anh ta đột nhiên lao thẳng ra cửa. Trên phố, người qua kẻ lại như mắc cười, Mạc Ngôn Hy chạy như điên. Cuồng khắp mấy con phố mà vẫn chưa tìm thấy chiếc bóng gãy guộc làm người ta phải đau lòng kia đâu. 2 tiếng đồng hồ sau, Mạc Ngôn Hy ủ rũ trở lại chỗ cũ chuẩn bị lấy xe đi tìm tiếp. Cửa xe vừa mở ra, anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa hét lớn lên, cô gái mà anh vừa tìm suốt 2 tiếng đồng hồ đang cuộn tròn trong xe ôm chặt hộp sô-cô-la trong lòng. Mễ Bối, em đi đâu đấy, làm anh tìm khắp nơi. Mạc Ngôn Hy bổ vào trong xe, định tóm lấy cô gái gõ cho mấy cái vào chán để chút giận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi 2 ánh mắt gặp nhau, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết cả. Đôi mắt thuần khiết tựa như chốn đào nguyên không nhiễm bụi trần trong cổ tích. Xe nổ máy, trên đường, Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào, Mễ Bối cũng không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết ôm chặt chiếc hộp sô-cô-la. Xuống xe thôi. Mạc Ngôn Hy dừng xe lại. Mễ Bối ngoan ngoãn xuống xe, rảo mắt một vòng, đây là một công viên vắng người. 2 người đi vòng quanh công viên một lát, không rộng lắm, chỉ đi một lát là đã hết. Đi mệt, họ tìm một chiếc ghế, ngồi xuống, ngắm phong cảnh, mỗi người một ý nghĩ trong lòng. Mễ Bối cảm thấy rất áy náy, bởi vì cuộc hẹn của Mạc Ngôn Hy đã bị cô phá hỏng. Gocchuyenaudio.com. Anh nhìn vẻ mặt của Mạc Ngôn Hy lúc này, chắc chắn là anh ấy đang muốn mắng mình một trận để chút giận đây. Mạc Ngôn Hy cũng thấy rất áy náy, ôm Mễ Bối đã bị sảnh sảnh làm nhục, ngay trước mặt mình, những lời nói đó, nhất định đã rạch những vết thương rất sâu trong lòng cô ấy. Im lặng, thi thoảng có bóng chim bay vút qua kêu lên mấy tiếng. Cứ yên lặng thế này cũng không phải cách, không khí thật bức bối. Mạc Ngôn Hy đột nhiên bảo Mễ Bối ngồi đợi anh ở đây, không được đi đâu đấy. Một lát sau, Mạc Ngôn Hy đội nắng chạy về, trong tay cầm một chiếc kem. Nào, ăn đi, anh ta ra lệnh, Mễ Bối không muốn ăn, bèn lắc lắc đầu. Mạc Ngôn Hy cầm cây kem, có vẻ hơi lúng túng. Trong lòng anh ta, đây là sự bồi thường dành cho Mễ Bối. Em có ăn không nào? Không ăn thì anh vứt đi đấy. Mạc Ngôn Hy thở phì phì nói, mang theo vẻ uy hiếp. Mễ Bối giờ mới hoảng hốt đón lấy, há miệng cắn lấy cắn để, do ăn quá nhanh nên cổ họng bị lạnh, cô ho lên sù sụ. Này, ăn chậm chậm thôi, mặc kệ, cô cứ tiếp tục ra sức ăn. Được rồi, sợ em rồi, em ăn từ từ thôi, anh không ném đi đâu. Mạc Ngôn Hy nhượng bộ, Mễ Bối ngước mắt lên nhìn trộm một lúc lâu rồi mới yên tâm buông cấy kem xuống, cánh tay đỏ ửng lên vì lạnh. Ây, em cũng bỏ cả hộp sô cô la kia xuống đi, không ai cướp đi đâu mà sợ. Mễ Bối giờ mới do dự đặt hộp sô-cô-la xuống đùi, Mạc Ngôn Hy 2 tay ôm đầu, ngửa người ra sau, nheo nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn dần thi. Thoảng lại liếc trộm Mễ Bối một cái. Em, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được buột miệng hỏi. Tại sao em lại đối xử như vậy với sảnh sảnh? Mễ Bối cúi đầu, nắm chặt lấy hộp sô-cô-la trong lòng. Động tác rất nhỏ này đã lọt vào mắt Mạc Ngôn Hy. Ôi, ngốc ạ, một giây sau đó, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi, khổng một. Tiếng động đặt lên môi Mễ Bối, còn 2 tiếng, ôm Mễ Bối, tràn ngập yêu, thương và xót xa kia cũng theo đó mà bị nuốt vào miệng 2 người. Cũng nuốt vào, hôn rất nhẹ, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Mễ Bối kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, cặp môi hồng phấn đờ ra, không khép lại được. Mễ Bối thật quá ngây thơ, khả ái. Một nụ hôn đơn giản, ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là một cái hôn phất bày tờ. Tình cảm của anh trai với em gái, vậy mà đã có thể làm cho cô căng thẳng lâu đến như vậy. Mạc Ngôn Hy nhìn xuống đôi tay đang vò chặt lấy nhau của cô, định nói mấy câu châm chọc nhưng lại không nỡ thốt lên lời. Một cảm giác thương xót chợt dâng lên trong lòng, Mạc Ngôn Hy tự cười nhạo chính mình, 10 phút sau, Mễ Bối vẫn căng thẳng như vậy, Mạc Ngôn Hy cuối cùng chịu hết nổi, phải hét lên. Em nghĩ cái gì thế? chỉ là anh thấy trên miệng em còn dính kem, giúp em liếm đi cho đỡ phí thôi mà. Nhưng mặt Mễ Bối vẫn đỏ bừng đến nỗi sắp chín nhừ. Mặt trời giống như một cái đĩa khổng lồ đỏ rực treo lơ lửng trên đường chân trời. Những con quạ đen trở về sau một ngày dài kiếm ăn thi thoảng lại đậu xuống gần hai người, gió nổi lên, mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái, thổi tan không khí oi bức làm những cây cỏ thân mềm rạp cả xuống. Đúng rồi, hộp sô-cô-la này xử lý thế nào bây giờ? Mạc Ngôn Hy cầm chiếc hộp lên, lắc lắc, bên trong vỡ hết rồi à, đến giờ, bầu không khí khó chịu vừa nãy mới bị phá tan. Mễ Bối, nghiêng đầu, nhìn hộp sô-cô-la nhất thời cũng không biết phải làm sao. Mạc Ngôn Hy nghĩ ngợi giây lát rồi bất ngờ giật tung dây gói bên ngoài. Vụng về mở hộp ra, gocchuyenaudio.com, mùi hương sô-cô-la lập tức sực lên mũi, anh ta cầm lên một miếng, bẻ mạnh. Ô khực, miếng sô-cô-la gãy làm đôi, vụn sô-cô-la đen đen bay tứ tung dưới ánh hoàng hôn. Nào, hai chúng ta ăn xử nó đi cho đỡ phí. Của em đây, Mạc Ngôn Hy đưa một nửa cho Mễ Bối. Ăn đi, Mạc Ngôn Hy cắn một miếng lớn, liếc mặt thấy Mễ Bối vẫn cầm miếng sô-cô-la ngẩn người ra, liền dục dã. Sao thế, ăn đi, chê không ngon à, Mễ Bối vội vàng lắc đầu, mặt đỏ còn hơn mặt trời. Chiếc lưỡi nhỏ khẽ, liếm nhẹ lên phía trên. Vị ngọt lim, sau đó là vị đắng xuất hiện điểm. Xuyết cho vị ngọt mùi nồng sực mũi. Ăn hết một miếng, trong miệng vẫn còn mùi hương phảng phất. Đây là thứ ngon nhất mà cô đã được ăn trong đời. Thế nào, đồ tự làm ăn có được không? Thấy Mễ Bối cắn một miếng, MNS vội vàng sốt sắng hỏi. Mễ Bối nhoẻn miệng cười, chậm chậm gật đầu. Trời cao mà trong sáng, đất dày mà bằng phẳng. Cỏ xanh mơn mờn, gió thơm mơn man làn tóc mây. Mặt trời treo lơ lửng phía xa, mỉm cười khuất dần sau rặng núi. Sô-cô-la ngọt nhưng trong lòng Mễ Bối còn ngọt hơn. Sô-cô-la, à hát, sô-cô-la là để cho người mình yêu thương nhất ăn. Trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, đã có người nói thế với cô. Khách chương.